Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 252, hàng Tết. Cái này hai chiếc đại lộ hồ đúng là tiểu ngũ tiểu lục hai chiếc đại lộ hồ. Tống Kiệt đúng là cưỡi chúng nó hồi đến quê nhà. Âu Dương Thông đang xem đến cái này hai chiếc xe lúc sau rõ ràng sửng sốt. Bởi vì là cái này hai chiếc xe hắn cũng không xa lạ. Đây đúng là hắn nằm mơ cũng nghĩ ra được xe Việt giá. Nhưng là đến nay Âu Dương Thông đều không có được dạng này một chiếc xe. Nhưng là hôm nay hắn cư nhiên tại Tống Kiệt cửa nhà thấy được. Không hề nghi ngờ, cái này hai chiếc xe khẳng định là Tống Kiệt lái trở về a. Tống Kiệt đến tột cùng có thế nào bản sự, lại có thể khai trở về như vậy hai chiếc siêu xe. Lúc ấy, Âu Dương Thông tâm tình liền giống như thực phân giống nhau khó chịu. Không nghĩ tới mới nửa năm không thấy, Tống Kiệt đã khai thượng như vậy siêu xe. Điền Sảo Linh nhìn đến cái này hai chiếc xe lúc sau cũng là ngây ngẩn cả người. Tuy rằng nàng không biết cái này hai chiếc xe cụ thể trị giá bao nhiêu tiền, nhưng là Land Rover bảng hiệu này nàng vẫn là nhận thức. Đang xem đến Land Rover bảng hiệu này lúc sau, Điền Sảo Linh cũng đồng thời ngây dại. Land Rover, đây là hai chiếc đại lộ hồ. Tống Kiệt cư nhiên mở đường hồ về nhà ăn Tết. Suy nghĩ vừa mới Tống Kiệt ra tay rộng rãi bộ dáng, Điền Sảo Linh tâm lý đột nhiên lộp bộp một tiếng. Đứa nhỏ này ở bên ngoài sẽ không kiếm ra manh mối gì tới đi. Âu Dương Thông nhìn cái kia hai chiếc đại lộ hồ, cũng là đôi mắt đỏ bừng. Trước kia Tống Kiệt vẫn là hắn xem thường nhất một kẻ lưu manh du thủ du thực. Nhưng là hiện tại cái này lưu manh du thủ du thực lại khai thượng như vậy siêu xe. Mà hắn nghiên cứu này sinh, cư nhiên liền một chiếc Audi đều khai không dậy nổi. Lớn như vậy chênh lệch, nhường Âu Dương Thông khó tiếp thụ. Lúc này, Đại Ngưu thôn hai vị thôn dân từ Tống Kiệt cửa nhà đi ngang qua. Các nàng đang xem đến Tống Kiệt cửa nhà xe lúc sau, cũng là thảo luận lên. Ai, ngươi nghe nói không? Tống Kiệt đứa nhỏ này hiện tại nhưng có tiền đồ. Ngươi xem, cái này hai chiếc đại ô tô, chính là nhân gia mua. Nghe nói một chiếc 500 vạn đâu. Nghe nói, đứa nhỏ này hiện tại cũng thật có tiền đồ. Về nhà còn mang theo hai bao tải tiền mặt. Nhà ta ngốc tráng cư nhiên phân đến 20 vạn. Đứa nhỏ này cũng thật hào phóng, có tiền đồ. Nói chuyện ở giữa, kia hai vị thôn dân liền từ Điền Sảo Linh cùng Âu Dương Thông trước mặt đi tới. Âu Dương Thông cùng Điền Sảo Linh tự nhiên cũng là nghe được kia hai vị thôn dân nói chuyện. Lúc này, Âu Dương Thông trên mặt đã xanh mét một mảnh. Tống Kiệt thật sự có tiền đồ. Này không phải giả, cái này hai chiếc siêu xe cũng đích xác xác là nhân gia Tống Kiệt. Chính mình là thật sự không bằng Tống Kiệt. Lúc ấy Âu Dương Thông liền nắm tay nắm chặt. Hắn khó tiếp thụ cái hiện thực này. Mà Điền Sảo Linh nhìn thoáng qua Âu Dương Thông, nàng cũng là tâm đau chính nhà mình hài tử, không đành lòng xem Âu Dương Thông như vậy. Thông nhi, cường long không áp bọn rắn độc. Hắn Tống Kiệt liền tính ở bên ngoài lẫn vào lại hào, nhưng là nước ở xa không giải được cái khát ở gần. Đi tới Đại Ngưu thôn, chúng ta định đoạt Tống gia, sớm hay muộn đến bị chúng ta Âu Dương gia dẫm tại dưới lòng bàn chân. Điền Sảo Linh nói. Âu Dương Thông nghe xong Điền Sảo Linh cũng là cả người chấn động. Chỉ thấy hắn cắn răng nghiến lợi nói. Mụ, thù này không báo, ta Âu Dương Thông thề không làm người. Dứt lời, Âu Dương Thông liền bước nhanh rời đi Tống gia. Mà Điền Sảo Linh cũng là vội vàng đuổi theo. Lúc này, tại Tống gia rất là náo nhiệt. Phòng khách bên trong, Tống Sơn cùng Tống Thị đã dọn xong tiệc rượu, chiêu đãi Tống Kiệt cùng Tiểu Ngũ Tiểu Lục. Cái gọi là tiệc rượu, kỳ thật chính là một trương nhỏ thấp bàn, trên bàn để lên mấy cái thịt đồ ăn cùng thức ăn chay. Hơn nữa điểm tiểu rượu, tiêu chuẩn nông thôn tiệc rượu. nhỏ thấp bên cạnh bàn bên trên còn để mấy chỉ tiểu băng ghế. Tiểu Ngũ, Tiểu Lục bị nhiệt tình chiêu đãi đến băng ghế bên trên. Tống Kiệt cùng Tống Sơn cũng là ngồi tại nhỏ thấp bàn bên cạnh. Chỉ có Tống Thị còn tại bận trước bận sau xào rau. Tiểu Ngũ, Tiểu Lục là Tống Kiệt trong nhà khách quen. Bọn họ không có chút nào khách khí. Một đi ngang qua tới cũng là đói bụng. Cho nên ngồi xuống hạng chính là một trận cuồng ăn. Tống Sơn còn lại là cười híp mắt nhìn ba người. Cũng bất động chiếc đũa. Chỉ là lẳng lặng nhìn ba người. Lúc này, Tống Thị cũng là vội vàng làm xong. Bưng món ăn cuối cùng liền đi tới nhỏ thấp bàn trước mặt. Nàng cũng là vào tòa. Tiểu Kiệt a, ngươi tại Hàm Thị này nửa năm. Đến tột cùng làm những gì a? Vừa vào tòa, Tống Thị liền nhẫn không được hỏi. Tống Kiệt cùng Tiểu Ngũ, Tiểu Lục liếc nhau. Lẫn nhau nhất tiếu. Về vấn đề này, Tống Kiệt lúc trở về liền cùng Tiểu Ngũ, Tiểu Lục thương lượng xong. Tống Kiệt lúc ấy liền nói ra. Mụ, ngươi không cần lo lắng. Ta ở bên ngoài tiến vào một công ty. Hiện tại ta là kinh lý gia. Một tháng cấp hơn 10 vạn đâu. Phải không? Tống Thị vừa nghe, lập tức liền cao hứng lên. Một tháng hơn 10 vạn. Đích xác không phải một cái số nhỏ mục đích. Đúng vậy a. Tống Kiệt đảo trong mắt một vòng, vội vàng nói sang chuyện khác. Tiểu Ngũ, Tiểu Lục, ngươi đi đem xe bên trên hàng Tết dọn tiến vào. Nhanh lên, được rồi. Tiểu Ngũ, Tiểu Lục lập tức liền một người cầm một cái đùi gà đi dọn hàng. Trên xe hàng Tết tuy rằng nhiều, nhưng là cũng đỉnh không được Tiểu Ngũ, Tiểu Lục hai cái to con nhanh như vậy dọn. Cũng không lâu lắm. Tiểu Ngũ, Tiểu Lục liền cầm toàn bộ phòng khách cấp dọn đầy. Tống Sơn cùng Tống Thị ngơ ngác nhìn trước mặt mình thành sơn giống nhau hàng Tết. Mấy năm nay hóa thật sự là quá nhiều. Cơ hồ chiếm non nửa cái phòng khách diện tích. Tiểu Kiệt a, ngươi đây là cầm siêu thị chuyển nhà tới sao? Tống Thị ngơ ngác hỏi. Tống Kiệt hắc hắc nhất tiếu. Lúc ấy liền đứng lên. Từ hàng Tết lấy ra tới vài món đồ tốt nhất đem ra. Mụ, đây là ta mua cho ngươi vòng tay vàng. Vàng dòng, đến, ngươi thử. Ba, đây là ta mua cho ngươi giày da. Cá sấu da, da thật, mặc vào đi nhưng thoải mái. Ngươi thử. Ba, đây là ta mua cho ngươi di động. Nokia mới nhất khoản, hơn nữa là hạn định. Nhưng hảo sử dụng đâu. Mụ. Đây là ta mua cho ngươi lông chồn, mặc vào đi nhưng ấm áp. Ba, đây là nhân sâm lộc đuôi rượu, đại bổ, ngoặc kép chấm chấm. Tống Kiệt đem chính mình mua về hàng Tết đối với ba mẹ của mình giới thiệu từng người. Dĩ nhiên đem bọn hắn cấp hống nhạc không thỏa thuận miệng. Bọn họ đều chưa từng thấy cảnh đời gì. Tống Kiệt mang về hàng Tết, đối với bọn hắn tới nói. Quả thực chính là giống như chân bảo giống nhau đồ vật. Nhất làm cho bọn họ cao hứng không phải Tống Kiệt mang về đồ vật có bao nhiêu thiếu. Mà là Tống Kiệt liền tính là tiền đồ cũng không có quên bọn họ. Bọn họ lấy Tống Kiệt làm kiêu ngạo. Tiểu Ngũ, Tiểu Lục cũng là ở bên cạnh ngây ngốc mà cười cười. Bọn họ cũng có hàng Tết. Mặc dù không có Tống Kiệt mang về nhiều. Nhưng là cũng không ít. Đều ở trên xe để đâu? Đương nhiên, hàng Tết của bọn họ đều là Tống Kiệt bỏ tiền mua. Bữa cơm này ăn vô cùng vui sướng. Tiểu Ngũ, Tiểu Lục tại ăn cơm xong lúc sau. Một người lái một chiếc Land Rover. Liền cáo biệt Tống Kiệt. Bọn hắn cũng đều là đi về nhà. Thời gian thực mau liền đến buổi tối. Buổi tối, Tống Kiệt một nhà ba người ngồi ở trong phòng khách. Tại u ám dưới ánh đèn, ba người đều là vui vẻ tại kể ra ra sự tình. Thẳng đến ban đêm 12 giờ, Tống Kiệt mới trở lại phòng của mình ở giữa. Nhìn gian phòng bên trong quen thuộc bài trí, còn có bị hong tốt giường đất. Tống Kiệt cũng là vừa lòng cười. Một giấc này, Tống Kiệt ngủ cực kỳ thoải mái. Liền tính là tại Hàm Thị Đại học. Đều không có ở trong nhà mặt ngủ thoải mái.